Lạc Tiệm Thanh ghen trong chốc lát, Huyền Linh Tử còn có thể bình thản, cảm thấy đồ nhi nhà mình thật đáng yêu. Nhưng một lúc sau, Huyền Linh Tử như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cả người thấp thỏm không yên. Suy đi nghĩ lại, Huyền Linh Tử thừa lúc Lạc Tiệm Thanh ngồi xuống, bỗng nhiên giữ chặt tay y, nghiêm túc nói. Vi sư sẽ không tức giận với tiểu sư muội, với bạn tốt sinh tử của ngươi. Còn có rất nhiều người ái mộ khác của ngươi. Vậy nên Tiệm Thanh, ngươi đừng để ý đến Phượng Tư tiên tử kia nữa. Giọng nói có hơi dồn dập, rõ ràng đã có chút gấp gáp. Lạc Tiệm Thanh nghe vậy giật giật khóe miệng. Tiểu sư muội thì thôi, liên quan gì tới Mặc Thu? Vẻ mặt Huyền Linh Tử xiêu lại, thấp giọng nói, tóm lại, vi sư sẽ không tức giận. Ngươi cũng đừng giận, nhìn hắn bày ra vẻ mặt như thế. Lạc Tiệm Thanh ghen tới đâu cũng phải tiêu tan. Y không ngờ sư phụ nhà mình sẽ như vậy. Đôi khi y cũng thích nhìn Huyền Linh Tử nổi cơn ghen vì mình. Bởi khi đó Huyền Linh Tử sẽ không còn tư thái cao cao tại thượng, lạnh lùng xa cách thường ngày nữa. Chỉ có điều Huyền Linh Tử không như y. Y chỉ mới ăn giấm chưa tới một nén nhang, hắn đã cuống cuồng lên rồi. Thật sự là, ai, nặng nề thở dài một tiếng. Lạc Tiệm Thanh nâng tay bày ra một kết giới. Huyền Linh Tử lập tức phung tay áo thêm một tầng kết giới. Hai tầng kết giới, người bên ngoài chắc chắn không thể do thám chuyện gì bên trong. Lạc Tiệm Thanh nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang cầm chặt tay mình ra. Huyền Linh Tử thấy thế trong lòng liền hoảng. Nhưng ngay sau đó, Lạc Tiệm Thanh lại cúi người nhẹ hôn môi hắn. Lạc Tiệm Thanh cười nói. Sư phụ, ngươi không muốn nhìn ta nổi cơn ghen thêm chút nữa sao? Đang trong trạng thái ngơ ngác, Huyền Linh Tử lại nghe y khàn giọng nói. Chúng ta, đã lâu rồi chưa xong tu. Chuyện tiếp theo không cần phải nói. Xảy ra rất nhanh chóng. Trong sân trống trải bằng phẳng, hai thầy trò dịu dàng hôn nhau. Không ngần ngại biểu đạt tình yêu với đối phương. Tay Lạc Tiệm Thanh lần vào trong vạt áo Huyền Linh Tử. Chợt nhoáng một cái đã bị hắn kéo bay vào phòng. Lạc Tiệm Thanh kinh ngạc nhìn hắn. Huyền Linh Tử lại cụp mi nói. Loại chuyện này không nên làm ở nơi công cộng. Lạc Tiệm Thanh bật cười. Trực tiếp xé nát quần áo Huyền Linh Tử. Đè hắn xuống giường, cúi người hôn lên, thành âm ám muội quấn quýt giữa đôi môi. Quần áo nhanh chóng rơi rụng. Tiếng thở cũng dần dồn dập hơn. Đến lúc chân chính tiến vào, hai người đều phát ra tiếng thở dài khó nén. Đã lâu chưa làm, Lạc Tiệm Thanh có chút không thích ứng. Đến khi cảm giác khó chịu qua đi, cơn tê dại chạy dọc từ xương sống lên, tiếng rên rỉ bật thốt. Hai người đều đã động tình. Huyền Linh Tử theo bản năng muốn dẫn nguyên thần của mình thăm dò vào trong thân thể người yêu. Nhưng vừa dẫn vào, Lạc Tiệm Thanh nhịn lại khoái cảm ập tới. Kéo tay hắn, rủ mắt nói. Sư phụ, giọng nói của y khàn khàn quyến rũ, trong mắt óng ánh nước làm Huyền Linh Tử như ngừng thở. Khuôn mặt tuấn mỹ của y ngước nhìn hắn, hai má đã ửng hồng vì dục vọng nhưng y phải cố kiềm nén ham muốn bức thiết. Để nguyên thần của người đó tiến vào thân thể, cùng nhau hòa hợp làm một, khàn khàn nói, sư phụ, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi biết. Huyền Linh Tử thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Lạc Tiệm Thanh nói, nguyên thần của ta, biến thành một đóa hoa sen. Huyền Linh Tử, ngay sau đó, không để Lạc Tiệm Thanh kịp ngăn cản, nguyên thần cường đại của tu sĩ hóa thần kỳ trực tiếp xông thẳng vào thân thể. Sảng khoái đến mức ngón chân y cuộn tròn lại, xuất ra ngay lúc ấy. Trong khi đó, Huyền Linh Tử cũng nhìn thấy đóa sen xanh bên trong Lạc Tiệm Thanh. Hoa sen năm cánh từ từ xoay tròn. Huyền Linh Tử cố gắng đè nén dục vọng muốn phóng thích. Hắn ôm chặt thân thể Lạc Tiệm Thanh, cẩn thận tra xét, đây là lần đầu tiên Huyền Linh Tử biết được nguyên thần có thể biến thành hoa. Lúc này đây hắn không còn tâm tư nào tiếp tục chuyện đó nữa. Thứ hắn quan tâm hơn cả là thân thể đồ nhi có vấn đề gì không. Song khi nguyên thần của Huyền Linh Tử đến gần đóa hoa, Thanh Liên bỗng nhiên kích động bay tới, nhảy vào trong tay nguyên thần của Huyền Linh Tử.